Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Kết thúc cùng bắt đầu. Lý Khâu hơi nghi hoặc một chút, vẫn là lần đầu, nguyên lực tác dụng nút bấm xuất hiện tại nguyên lực về sau, không biết cái này siêu thoát có làm được cái gì. Hơn 30 điểm nguyên lực mới khiến cho cái này siêu thoát xuất hiện trên bảng. Tin tưởng hiệu dụng nhất định vô cùng ghê gớm. Chần chờ một trận, Lý Khâu tâm niệm vừa động đè xuống. Thử một lần liền biết. Siêu thoát không nhấp nháy nữa. Tiếp tục phát sáng lên. Nhưng bảng tạm thời chưa phát sinh biến hóa gì. Ngược lại Lý Khâu bắt đầu cảm thấy mình thân thể có chút không đúng. Thân thể của hắn đang từ từ hư hóa. Hư hóa bộ phận hóa thành hồng quang. Phát ra ánh sáng mãnh liệt sáng, như một vòng mặt trời rơi xuống tại điện trong phòng, lóa mắt hồng quang lộ ra cửa sổ cách chiếu xạ ra ngoài. Mau nhìn, nơi đó thế nào? Có phải là cháy? Kia là lão môn chủ chỗ ở điện phòng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có hồng quang chiếu xạ mà ra? Côn Ngô Sơn bên trên, mọi người thấy, nghị luận ầm ĩ, kinh hãi không hiểu. Lý Khâu trơ mắt nhìn xem mình toàn bộ thân thể hư hóa toàn bộ hóa thành hồng quang. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Lý Khâu cả người biến mất trong phòng. Ngàn vạn đạo hồng quang như phun trào thủy triều. Từ điện trong phòng tuôn ra sông hướng lên bầu trời. Nửa mặt bầu trời bị hồng quang che đậy. Phạm vi ngàn dặm mắt trần có thể thấy. Bầu trời treo cao mặt trời ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người bị cái này cảnh tượng kỳ dị sở kinh. Tâm thần chấn động không thể tự chủ. Trực lăng lăng đứng tại chỗ. Càng có một số người đối mặt đầy trời hồng quang bắt đầu quỳ tới đất bên trên cúi người chiều bái. Đại tề mở bình 17 năm. Giang hồ chí tôn Côn Ngô môn môn chủ Tống Khánh tại nhất thống giang hồ mấy chục năm sau. Chợt có một ngày vũ phá hư không. Hóa cầu vồng mà đi. Phi thăng thiên giới, người hậu thế đem tôn xưng là Quy Nguyên Vũ Tôn. Giang hồ nghe đồn, Quy Nguyên Vũ Tôn tư chất cao tuyệt ngộ tính kinh người. Chính là ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Hơn 20 tuổi liền đạt tới từ xưa đến nay chưa hề có người đạt tới qua nội kình đệ thất cảnh. Tay cầm Côn Ngô đao trưởng khống Côn Ngô môn cửa khuất phục tứ đại phái cao thủ nhất thống giang hồ. Về sau. Dung hợp võ đăng huyền không quyền, thiếu lâm tham minh trưởng, trấn hải trưởng các loại võ học, sáng chế thế gian thứ một môn trí cường võ học, chân cực quy nguyên thủ. Tại quy nguyên vũ tôn trước đó, nội kinh chỉ có 6 cảnh, thông, hợp, thấu, xuất hiện, ngưng, kiên. Tại quy nguyên vũ tôn về sau, nội kinh từ 6 cảnh biến thành thất cảnh, thông, hợp. Thấu, xuất hiện, ngưng, kiên, duệ, quy nguyên vũ tôn võ đạo thông thần. Dùng đã thân ví dụ thực tế nói cho thế nhân chẳng những nội kình đệ thất cảnh là chân thật tồn tại. Đồng thời trí cường võ học cũng không chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhờ vào quy nguyên vũ tôn sáng lập ra trí cường võ học chân cực quy nguyên thủ. Từ đó về sau chân cực quy nguyên thủ lịch đại truyền nhân đều cơ hồ đạt đến nội kình đệ thất cảnh. Quy áp sông hồ mấy chục năm, tại truyền đến đời thứ tư môn chủ lúc, Côn Ngô môn chính thức thay tên quy nguyên môn, lấy kỷ niệm quy nguyên vũ tôn. Trăm năm về sau, bất luận chính ma hai đạo, nhắc lên quy nguyên vũ tôn lúc, đều sùng kính có thừa, như kính thần minh. Người giang hồ nhao nhao suy đoán, Quy Nguyên Vũ Tôn không chỉ đạt đến nội kình đệ thất cảnh, hẳn là đạt đến nội kình đệ bát cảnh thậm chí nội kình thứ 9 cảnh, mới có thể vũ phá hư không, hóa cầu vồng phi thăng. Chỉ tiếc không có Quy Nguyên Vũ Tôn liên quan tới đệ bát cảnh hoặc thứ 9 cảnh đôi câu vài lời. Lưu tồn ở thế. Chỉ dựa vào tưởng tượng bọn hắn thực sự không cách nào lĩnh hội tới kia đến tột cùng là như thế nào. Một loại cảnh giới, Quy Nguyên Vũ Tôn là trên đời cái thứ nhất phá toái hư không. hóa cầu vồng phi thăng người, cũng là cái cuối cùng. Từ Quy Nguyên Vũ Tôn về sau, lại không người đột phá đệ thất cảnh, làm đến như Quy Nguyên Vũ Tôn như thế vũ phá hư không. Hóa cầu vồng phi thăng, làm vũ phá hư không hóa cầu vồng phi thăng thành truyền thuyết. Thứ một môn chí cường võ học chân cực Quy Nguyên Thủ hiện thế. Sở hữu người cũng vốn cho rằng là võ đạo thịnh vượng bắt đầu. Kết quả lại cũng lại không người thiên phú tài tình có thể cùng Quy Nguyên Vũ Tôn sánh vai. Sáng chế thứ hai cửa chí cường võ học, Quy Nguyên Vũ Tôn làm trên giang hồ một chút truyền thuyết biến thành hiện thực. Thời gian trôi qua nhưng lại để một chút liên quan tới hắn chân thực sự tích biến thành truyền thuyết. Mấy trăm năm về sau, người hậu thế lại đề lên Quy Nguyên Vũ Tôn vũ phá hư không hóa cầu vồng phi thăng. Cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ, coi là chỉ là truyền thuyết, bởi vì vậy quá mức huyền bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Trên đời làm sao có thể tồn tại qua như thế một cái tựa như thần minh nhân vật. Tới gần buổi chiều, mặt trời lặn ngã về Tây, một ngọn núi thôn, một gian nhà tranh đỉnh học đường bên trong, truyền ra lang đọc chậm sách âm thanh. Trong học đường, một người mặc trường sam dáng người gầy gò, thân hình còng xuống vẻ mặt già nua lão đồng sinh, trên cằm giữ lại một sợi hoa dâm tròm râu dê, thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay cũ kỹ bóng loáng thước gác tay mà đứng. Thanh âm già nua mở miệng nói, tốt, hôm nay liền đến nơi này, nhớ kỹ trở về đọc thuộc lòng bản này cổ văn, ngày mai buổi sáng ta lần lượt kiểm tra. Như có lười biếng không có lưng xuống tới, bàn tay muốn chống cự 15 nhớ thước, trong học đường một đám thiếu niên, lập tức thần sắc phát khổ, đều nhớ kỹ sao, lão đồng sinh hết có chút còng xuống lưng, thần sắc nghiêm túc đảo mắt trong học đường 10 cái thiếu niên. Lại hỏi, nhớ kỹ, tiên sinh, các thiếu niên cùng kêu lên trả lời, thanh âm hữu khí vô lực. Làm sao nghe đều có chút không tình nguyện. Ghi nhớ ngày mai không cần ham chơi đến trễ. Lão đồng sinh không có cầm chặt không thả, nghe được trả lời liền thỏa mãn nhẹ gật đầu, dặn dò một câu sau nói tán học. Lão đồng sinh đi đến sau cái bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một thiếu niên đi qua trước bàn đối lão đồng sinh chắp tay chào từ biệt, tiên sinh gặp lại, tiên sinh gặp lại. Lão đồng sinh cúi đầu dọn dẹp sách vở, tùy ý ân vài tiếng, làm đáp lại, 10 cái thiếu niên đi ra học đường, top 5 top 3 đi cùng một chỗ, líu díu trò chuyện, hoặc là từ nơi nào nghe được chuyện lý thú, hoặc là thương lượng cùng đi chỗ nào chơi. Một lát sau, hồi hương trên đường, một cái tướng mạo non nớt mặt tròn thiếu niên, bên hông vác lấy vải thô may túi sách. Bên trong chứa sách vở bút mực, hưng phấn hướng về phía trước một thân ảnh đuổi theo. Trương Hưng ca, ngươi cùng đi chỗ nào chơi? Mặt tròn thiếu niên vươn tay đập một chút đạo thân ảnh kia bả vai. Lập tức không đợi đạo thân ảnh kia trả lời, vừa sợ kỳ đạo, Trương Hưng ca, ngươi gần nhất trở nên thật cao a. Trước kia ngươi chỉ so với ta cao một nửa. Hiện tại ta đập Trương Hưng ca ngươi bả vai đều có chút phí sức. Trương Hưng xoay người, nhìn trước mắt mặt tròn thiếu niên, thần sắc hờ hững trên mặt lộ ra mỉm cười. Là tiểu hổ a, ta một hồi có một số việc, cũng không cùng ngươi cùng đi chơi. Học đường tán học sớm, vừa vặn giờ dần hơn phân nửa, khoảng cách hoàng hôn trời tối, còn có hơn 2 canh giờ. Bình thường tán học về sau, trong học đường thiếu niên sẽ trước kết bạn đi nơi nào chơi một hồi. Chơi đến tận hứng lại về nhà học thuộc lòng ăn cơm. Vậy được rồi, Trương Tiểu Hổ có chút thất vọng, lập tức lại rất nhanh hưng phấn lên. Hai mắt sáng lên giống hai ngôi sao. Trương Hưng ca, ta nghe ta cha nói, chờ ta đến ngươi như thế lớn thời điểm, ta cái đầu cũng hội trưởng được nhanh chóng. Rất nhanh liền có thể gặp phải ngươi. Có phải thật vậy hay không? Trương Tiểu Hổ bàn tay khoa tay, biểu lộ nửa tin nửa ngờ. Trương Hưng khóe miệng mang theo cười nhạt ý nói, là thật, chờ ngươi đến 14 tuổi, thân cao liền sẽ giống như ta, một ngày một cái dạng, rất nhanh liền có thể gặp phải đồng thời vượt qua ta. Thật, vậy thì tốt quá. Trương Tiểu Hổ một trận hưng phấn, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Trương Hưng ca, cha ta nói ngươi qua vài ngày liền muốn đến trong thành đi học võ. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN